Yêu Long Cổ Đế, chương 4468, trợ giúp tộc giới Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 triệu dặm, 100 triệu dặm, 9.000 vạn bên trong, 8.000 vạn dặm, 7.000 vạn bên trong. Khôn cùng Hắc Ảnh, tại rất nhiều thần niệm bên trong, đã gần như hoàn toàn đem Thánh Hải cho nhảy vọt, càng đem Thánh Hải bao trùm. Bọn hắn đến, tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối. Tu sĩ nhân tộc, độ dây như năm, bọn hắn hoàn toàn quên đi tính toán thời gian. Nắm lấy vũ khí hai tay, giống là hoàn toàn dính ở bên trên một dạng. Vô pháp buông ra, chỉ có hơi hơi run rẩy. Tiếng hít thở, theo bắt đầu nín hơi, trở nên càng ngày càng ồm ồm. Nhất là, tại bọn hắn không cần thông qua thần niệm, mà là chỉ dùng mắt trần, liền có thể thấy phía trước nhất cái kia chiếc thuyền gỗ đến thời điểm. Này loại ồm ồm hô hấp, triệt để lan tràn ra. Giết, yêu ma mãnh liệt thao thiên, huyết quang vô tận lan tràn. Nhân tộc hai con người hoàn toàn trừng lớn, cuối cùng có nồng đậm chiến ý tuôn ra. Dù cho lần này chắc chắn phải chết, cũng nhất định phải kéo yêu ma đệm lưng. Ta có hài tử, còn có mẫu thân, sao có thể làm cho các nàng bị yêu ma xâm nhập? Chiến, nhân tộc đồng thời vung lên tay cầm, tu vi lực lượng tản ra, cái kia trước đó rơi xuống sĩ khí, tựa hồ đang ở dần dần tăng trở lại. Ông, một đoạn thời khắc, một đường to lớn vù vù âm thanh, bỗng nhiên theo cái kia chiếc trên thuyền gỗ truyền ra, kinh người huyết quang, đi ngang qua vạn dặm hư không. Tại hư không xuất hiện vỡ vụn đồng thời, hướng phía nhân tộc bên này, oanh kích tới. Bán thánh, Đông Điền Pháp Tôn nhất tộc giới Sơn tối cường trấn thủ nhân tộc. Hắn trước tiên liền đã nhận ra cái kia huyết quang khí tức, không khỏi đồng tử co vào, trong lòng kinh hoàng, là bán thánh tại ra tay. Tất cả mọi người tiến hành phòng ngự. Đông Điền Pháp Tôn gào thét thời điểm, ma pháp trượng trong tay bên trên lập tức bạo phát ra nồng đậm hào quang. Đó là một loại đại biểu cho mộc thuộc tính màu xanh lá cây đậm. Quang mang này đầu tiên là bao trùm tộc giới Sơn rất nhiều nhân tộc. Sau đó mới lao ra 10 vạn dặm khoảng cách, giữa không trung phía trên, cùng cái kia huyết quang phát sinh va chạm. Cả hai công kích lại vô thanh vô tức. Mắt trần có thể thấy, Đông Điền Pháp Tôn màu xanh lá cây đậm hào quang, vậy mà tại đối huyết quang tiến hành ăn mòn. Quảng cáo, xác thực nói, không phải ăn mòn, mà là hẳn là dùng tan rã, hai chữ này, mới khít khao nhất. Cái kia đạo thao thiên huyết quang, rõ ràng âm u chút, nhưng dù sao cũng là bán thánh công kích, tại ban đầu dừng lại về sau, trực tiếp liền quán xuyên Đông Điền Pháp Tôn lục quang, sau đó xé rách hư không, tiếp tục phóng tới nhân tộc. Ta không phải là đối thủ. Đông Điền Pháp Tôn sắc mặt đại biến. Bán thánh mạnh, cùng cổ thần cảnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liền đỉnh phong cổ thần đều khó có khả năng là đối thủ của đối phương. Chớ nói chi là hắn cái này. Chỉ đan sen thất tinh cùng đỉnh phong ở giữa pháp thánh. Hiu hiu hiu hiu. Này một cái chớp mắt. Trong nhân tộc, có trọn vẹn 6 vị cổ thần cảnh lao ra. Bọn hắn đến từ các thế lực lớn, toàn bộ đều là tứ tinh trở lên, không hẹn mà cùng ra tay, cùng Đông Điền Pháp Tôn cùng nhau, ngăn cản cái kia đạo huyết quang, dùng lực lượng một người, đối kháng 7 vị cổ thần, bán thánh mạnh, đã thao thiên, oanh, lần này, cuồng bạo tiếng nổ vang rền truyền ra tới, huyết hồng đem 6 vị cổ thần cảnh công kích hoàn toàn chấn vỡ. Sau đó lại đem Đông Điền Pháp Tôn lần công kích thứ hai tiêu tán. Cuối cùng hung hăng đánh vào Đông Điền Pháp Tôn trên thân. Vang trầm tiếng truyền ra. Đường đường đỉnh phong pháp thánh, thể xác lại là yếu ớt tới cực điểm. Hắn trực tiếp sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần. Cái kia ma pháp trượng trong tay vô lực buông ra, bay ra cực xa, mà cái kia 6 tên cổ thần cảnh, mặc dù không có bị đánh giết thể xác, nhưng vẫn là phun máu mà quay về. Trước ngực xương cốt hoàn toàn hóa thành nát bấy. Mấu chốt nhất là, huyết quang lướt qua bọn hắn về sau, xâm nhập tộc giới Sơn. Ít nhất 10 vạn người tộc, tại đây đạo huyết quang oanh kích phía dưới, hình thần câu diệt. Liếc nhìn lại, tộc giới sơn mỏm núi đều bị tước mất hơn phân nửa. Đại lượng thi thể hoành nằm ở nơi đó. Máu tanh mùi tràn ngập bốn phía. Nhân tộc kém chút quân lính tan rã. Bán thánh, Đông Điền Pháp Tôn Nguyên Thần tức giận quát. Yêu ma nhất tộc, vô sỉ tới cực điểm. Lại lấy nửa thánh lực. Đối với chúng ta phổ thông tu sĩ tiến hành công kích. Diệt, cũng không có yêu ma cùng Đông Điền Pháp Tôn đối thoại. Cái kia mộc trong thuyền, chẳng qua là truyền ra một đạo bình thản mà trống rỗng thanh âm. Hiu hiu hiu hiu, thuyền gỗ triệt để đến. Đại lượng thân ảnh, từ bên trên nhảy xuống. Theo cấp thấp nhất yêu binh, muốn cao cấp nhất cổ yêu. Cái gì cần có đều có. Bọn hắn tựa hồ, đang dùng hành động, tới nói cho nhân tộc. Lần này hành động, yêu ma thật chính là cả tộc mà phát. Động thủ. Đông Điền Pháp Tôn nuốt vào đan dược, đang ở tốc độ cao ngưng tụ thể xác. Hắn cũng la lớn, nhân tộc không thối lui, nhân tộc không thể diệt, như thật vô pháp ngăn cản. Vậy liền bằng vào ta chờ thi thể trải đường, nhường thượng đẳng tinh vực hậu bối, trảm diệt yêu ma nhất tộc. Ầm ầm ầm ầm, tất cả nhân tộc ra tay. Trận này tạm dừng ức vạn năm lâu hai tộc cuộc chiến. Cuối cùng lần nữa khai hỏa. Căn bản là vô pháp đi hình dung một người nào đó. Hoặc là mỗ một đám người. Tại như thế nào chiến đấu. Bởi vì giờ khắc này tràng diện. Bản thân liền là ngôn ngữ không cách nào đi hình dung. Yêu ma huyết quang lan ra bát phương. Nhân tộc tu vi nối liền trời đất. Theo khai chiến trước tiên. Liền có không biết bao nhiêu kêu thảm cùng gào thét truyền đến. Vô số cỗ thi thể. Từ hư không bên trên rơi xuống. Lần lượt máu tươi, từ hai bên trong miệng bắn ra, từng đạo nổ vang, từ giữa đất trời lan tràn, từng tiếng gầm thét, tự đại nhà trong lòng bùng nổ. Theo chiến đấu kéo dài, tộc giới sơn đã hoàn toàn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Máu chảy thành sông, thi cốt như núi tràng diện, căn bản cũng không đủ để hình dung. Trước mắt phát sinh hết thảy, hư không hoàn toàn hóa thành hư vô. Đại địa cũng đang bị hủy diệt ở trong. Yêu ma từng bước tiến lên. Nhân tộc liên tục bại lui. Thượng đẳng tinh vực, các đại khu ở giữa. Có vô số phẫn nộ mà lại thanh âm lo lắng. Truyền lại tại mỗi một cái góc. Yêu ma cả tộc xâm nhập. Tộc giới sơn tràn ngập nguy hiểm. Bán thánh ra tay. Đông Điền Pháp Tôn thể xác bị hủy diệt. Lục đại cổ thần cảnh trọng thương. Nhân tộc thương vong vô số. Chúng ta sinh vì nhân tộc, không thể trơ mắt nhìn xem thượng đẳng tinh vực bị xâm chiếm. Chỉ cần còn có đứng lên khí lực, vậy liền tuyệt đối không thể ngã xuống. Thỉnh chư vị từ bỏ ngày xưa ân oán, nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Bảo đảm ở thượng đẳng tinh vực mới là căn bản. Trợ giúp tộc giới sơn. Trợ giúp tộc giới sơn. Nhân tộc, uy, uy, uy, hoặc là tán tu, hoặc là mỗ một tòa thế lực. Đại lượng thân ảnh, từ từng chỗ lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng tộc giới sơn. Nơi đó là nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là cả nhân tộc tối vi đoàn kết phòng tuyến, càng là yêu ma nhất tộc xuyên vào thượng đẳng tinh vực lối đi duy nhất. Một khi tộc giới sơn thất thủ, yêu ma nhất tộc xâm nhập thượng đẳng tinh vực tốc độ đem sẽ cực kỳ tăng tốc. Đến lúc đó, tựa như nước lũ vỡ đê. Còn muốn đem bọn hắn cho ngăn cản lại. Độ khó sẽ ngàn vạn lần gia tăng. Yêu ma nhất tộc nếu là thật tiến nhập thượng đẳng tinh vực. Vô luận là tán tu vẫn là thế lực. Đều sẽ bị từng cái đánh tan. Cho nên, giữ vững tộc giới sơn. Vì hiện nay, trọng yếu nhất sự tình. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Quảng cáo. Cách chương.